Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1809, Yêu Ma. Không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì âm thanh, thậm chí không có sinh linh khí tức. Những bóng đen này vô thanh vô tức tới gần, bóng đen thoạt nhìn như là hồn thể, thân thể còn tại ba động. Ngoại hình giống như người, lại dáng dấp mặt mũi hung dữ, nhìn cực kỳ khủng bố. Bầu trời hồng quang không ngừng lấp lánh, bốn phía cỏ dại thì tản mát ra hoàng quang, cỏ dại bên trong toát ra từng cái màu đen quỷ ảnh. Một màn này hình tượng đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác rùng mình. Lệ Quỷ Lục Ly không sợ, hắn cũng không tin thế giới này có quỷ. Nhiều nhất liền là một chút tàn hồn thôi, người sống còn không sợ. Sau khi chết tàn hồn có gì phải sợ, tiện tay yên diệt chính là. Lục Ly sở dĩ như lâm đại địch là bởi vì những này quỷ ảnh nhìn không giống như là tàn hồn, càng giống là xen vào thực thể cùng hư ảnh chi gian. Điểm ấy cùng hư không trùng có chút dị khúc đồng công chi diệu. Loại quái vật này là khó dây dưa nhất, khó giết nhất, giống như vô pháp đánh giết những quái vật này. Một khi bị vây lại, kia việc vui tựu lớn. Lục Ly dừng bước, còn chủ động hướng về sau mặt thối lui. Hiện tại xuất hiện quái vật cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái. Lục Ly phải nghĩ biện pháp đem những quái vật này cho đánh chết. Nếu không con đường tiếp theo hắn căn bản không có cách nào đi. Hưu tương đương. Những quái vật kia nhẹ nhàng tới, bọn hắn hình thể rất nhỏ, cùng nhân loại chu nho đồng dạng, bọn hắn rõ ràng có cước, lại là tung bay tới. Sở dĩ nhìn cùng lệ quỷ không khác, bọn hắn miệng rộng không ngừng mở ra khép kín, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhìn như vậy càng khủng bố hơn. Bầu trời huyết hồng sắc trống trơn mũi nhọn, cùng phía dưới tia sáng màu vàng giao trước, càng lộ vẻ quỷ dị. Đi, Lục Ly khống chế mấy ngàn vạn hư không trùng bao phủ đi. Giống như hư không trùng có thể đem những này quỷ ảnh cho gặm giết, vậy liền vạn sự thuận lợi. Hắn có thể một đường hướng sông đi qua, nhẹ nhõm xông qua tầng thứ nhất. Rất rõ ràng, hắn lại suy nghĩ nhiều hư không trùng bay đi qua, trực tiếp theo những này quỷ ảnh bên trong mặc đâm mà qua. Những này quỷ ảnh hiện tại cũng là hư ảnh, hư không trùng căn bản không có cách nào công kích. Hay, Lục Ly thả ra sát đế quỷ trảm, một đạo kinh thiên đao mang gào thét mà đến, ở giữa không trung lộn vòng 3 lần, trùng điệp bổ vào một cái bóng đen phía trên. Cái bóng đen kia tại lúc này đều bất động, rõ ràng bị thiên địa uy áp chấn áp, chỉ là vẻn vẹn bị chấn áp mà thôi. Đao mang theo quỷ ảnh trong thân thể gào thét mà đi, trọng trọng phách trong cỏ dại, đem một mảnh cỏ dại cho xoắn đến vỡ nát, mặt đất bị đánh ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Quỷ ảnh nhanh chóng bay tới, Lục Ly chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn vỗ ra hai trường, thả ra không gian xoắn, không gian ba động phúc tán mà đi. Nhưng tương tự theo quỷ ảnh trong thân thể xuyên qua, căn bản là không có cách tổn thương những này quỷ ảnh. Thần lực công kích, sát đế chân ý, thần sơn phóng thích hỏa vũ mưa kiếm, Lục Ly đem sở hữu hội sát chiêu đều dùng một lần. Nhưng tất cả đều vô pháp những này quỷ ảnh. Lục Ly đã lui trở về, đằng sau là một mặt vách núi, hắn đã lui không thể lui, trừ phi bay đi lên. Vòng qua vách núi, cái này địa phương cao không nhìn rất quỷ dị, Lục Ly cũng không dám bay. Hắn con người lấp lóe, não hải chuyển động, nghĩ đến ứng đối chi pháp. Giống như những này tất cả đều là hư ảnh, kia công kích linh hồn phải chăng kích thương bọn hắn đâu? Lục Ly công kích linh hồn cũng không phải là đặc biệt am hiểu, tại nhân gian lúc học được một điểm, giờ phút này linh hồn của hắn cường độ cũng tạm được. Hắn thử một phen, cái trán bên trong bắn ra một thanh kim sắc tiểu đao. Hướng tiền phương vọt tới một cái bóng đen công kích mà đi. Hưu, không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Đao nhỏ màu vàng theo quỷ ảnh mặc trên người đâm mà qua. Không có cho cái kia quỷ ảnh mang đến bất cứ thương tổn gì. Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ. Lê Thúc làm việc không đáng tin cậy a. Đi tìm hiểu tình báo liền bên trong quái vật thuộc tính cũng không đánh tra rõ ràng. Nhiều người như vậy đến sông sáu tầng thứ nhất, khẳng định đối với nơi này quái vật hiểu rất rõ. Chí ít lại có phá giải biện pháp. A quỷ ảnh theo ba phương hướng vọt tới. Tốc độ cùng Lục Ly không sai biệt lắm, đã tránh né không mở. Lục Ly chỉ có thể chờ đợi những này quỷ đồ vật tới gần. Xem bọn hắn công kích hình thức đang nghĩ biện pháp phản kích. Suy suy tương đương, từng đạo phá vỡ tiếng vang lên. Những cái kia quỷ ảnh lợi chảo phá không mà đến. Hung hăng hướng Lục Ly chộp tới. Lục Ly nhìn xem ba, bốn con hiện ra hắc quang lợi chảo. Linh hồn bên trong chấn động. Bị hắn không tin nói quá lời, những này quỷ ảnh quả nhiên là xen vào thực thể cùng hư ảnh chi gian. Có thể tương hỗ chuyển đổi. Giờ phút này bọn chúng móng vuốt nổi lên hắc quang, đều biến thành thực thể. Hướng hắn lúc công kích đưa tới không khí tiếng rít. Tốt, Lục Ly tại lúc này nội tâm ngược lại nắm chắc. Hắn vung lên gió lạnh chiến đao đối những cái kia móng vuốt quét ngang mà đi. Đồng thời hắn đối hư không trùng hạ lệnh, để hư không trùng đem những này móng vuốt đều cho gặm được. Hắn gió lạnh chiến đao bổ vào những này trên móng vuốt. Cảm giác bổ vào hồng linh thiên bảo bên trên, còn đưa tới đạo đạo hỏa hoa. Chiến đao bị bắn ngược ra đi, những này lợi chảo chỉ là bị phá phá một điểm ra, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Hư không trùng đều bắt đầu chuyển động. Điên cuồng tới gần những cái kia móng vuốt bên trong bắt đầu gặm ăn. Chỉ là những này móng vuốt quá cứng rắn. Hư không trùng gặm một lát, đem những cái kia móng vuốt gặm ra từng cái lỗ nhỏ. Lại chỉ là gặm được một chút ra, phanh phanh phanh. Móng vuốt trùng điệp chộp vào Lục Ly trên thân thể. Lục Ly mặc siêu phẩm thần khí chiến giáp, lại như giấy mỏng tầng tầng bạo liệt. Nhẹ nhõm bị vồ nát, Lục Ly trước ngực, trên cánh tay, trên đùi, phía sau lưng đều xuất hiện đạo đạo vết chảo, bỗng chốc bị chảo thương 4-5 chỗ. Hưu, Lục Ly thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, sát mặt đất hướng bên trái chạy trốn mà đi. Hắn nếu không trốn, sợ là sẽ phải bị tươi sống cho vồ chết, không bằng hắn vừa mới lao ra hơn 10 mét. Cũng đã đến cỏ dại từ trong, bước chân hắn một trận, linh hồn bên trong cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cỏ dại này theo khẳng định ẩn núp một loại nào đó nguy hiểm. Nói không chừng có cấm chế cường đại, hay là hắn dám bước vào cỏ dại theo, có thể sẽ kinh động càng thêm yêu ma cường đại. Hưu tương đương, TV hỏa hoa ở giữa hắn làm ra quyết định. Thân thể xẹt qua một cái đường cong. Bay vọt lên hướng tiểu đạo tiền phương phóng đi. Bất quá bên kia có ba cái quỷ ảnh. Hắn vừa mới hướng sông đi qua, ba cái lợi chảo tựu trùng điệp bắt được. Xoẹt, Lục Ly thả ra sát đế quỷ trảm, lần này có chút tác dụng. Đao mang bổ vào một cái biến thành thực thể trên móng vuốt, đem kia móng vuốt cho tươi sống xoắn nát. Nhưng hắn thân thể nhưng lại bị mặt khác hai cái móng vuốt bắt chúng. Trên thân lại nhiều hai đạo vết thương. Nhục thể của hắn cũng tạm được. Hấp thu nhiều như vậy lôi điện. Nếu như là trước đó nhục thân sợ là sớm đã bị cào thành thịt nát. Hắn hiện tại nhục thân hẳn là nhưng so sánh phổ thông nhị kiếp thiên thần. Bình thường công kích còn vô pháp nhẹ nhõm xé rách nhục thể của hắn. Hư không trùng nhanh gặm, Lục Ly đối hư không trùng hạ lệnh. Nhiều như vậy hư không trùng không làm việc, a coi như một cái có thể gặm được một điểm da lông. Nhiều như vậy hư không trùng cũng có thể đem những này biến thành thực thể móng vuốt cho gặm được a. A, Lục Ly thần niệm hướng cách đó không xa hư không trùng quét tới. Vốn định dò xét tình hình chiến đấu, lại phát hiện một chút hư không trùng thế mà bất động thân thể tản mát ra hắc quang. Cũng không biết đang làm gì, chẳng lẽ chúng độc những này quỷ quái yêu ma thân thể có kịch độc. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bốn phía quỷ ảnh điên cuồng lướt đến. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể một bên phóng thích sát đế quỷ trảm, một bên liều mạng tránh né. Hai bên bụi cỏ dại không thể đi vào, phía trước không thể đi quá xa, nếu không sẽ kinh động càng nhiều yêu ma. Cao không không thể bay vọt quá cao, Lục Ly chỉ có thể liều mạng tại phụ cận nhỏ hẹp trong không gian lấp lóe chuyển đằng. Không ngừng phóng thích sát đế quỷ trảm công kích, không ngừng tránh né, để hắn có chút tuyệt vọng sự tình phát sinh có mấy cái yêu ma bị hắn chém nát móng vuốt. Nhưng sau một lúc lâu về sau, những này chém nát móng vuốt bọn hắn lại mọc ra, mà Lục Ly toàn thân đã có mấy chục chỗ vết thương. Có vết thương có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt, mặc dù điểm ấy thương thế không tính là gì, chỉ là vết thương da thịt thôi, nhưng cứ thế mãi, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng hắn sẽ bị yêu ma tươi sống vồ chết, biến thành yêu ma trong bụng bữa ăn. Chương 4 đến thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.